Lai viên nghiệm độc của Đông Hoa Thính rốt cục đã đi ra. Khởi bẩm đại nhân, độc tố không thể xác thực được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, mảnh vải trắng biến cố lớn ở Yến Kinh. Hàn Mạc xa ngoài mấy trăm dặm tự nhiên không rõ ràng lắm, âm mưu trong kinh rất lớn, từng bước gian nguy, mà thương đội của Hiệu Buôn lại một lần thuận lợi. Sau khi Tống quản sự và mấy tên tâm phúc của hắn bị Hàn Mạc chế ngự, dọc theo đường đi nơm nớp lo sợ, cũng không dám có chút kiêu ngạo nữa. Ban đêm tìm được nơi ngủ trọ, mấy tên đó cùng Tống quản sự thành thật lôi thân thể chưa khỏi hẳn đi gác đêm, mà Tống quản sự lại gian khổ khác thường, ngoại trừ mỗi ngày phải cho ngựa ăn vài lần, buổi tối còn phải mất nửa đêm gác trông hàng, mấy ngày qua đã kiệt sức, cả người rõ ràng gầy đi một vòng. Chẳng qua những người khác đều hả giận trong lòng, nhìn Tổng quản sự ngày xưa âm hiểm tham lam hiện giờ dễ bảo, mọi người đều rất hả giận, trong lòng đều cảm kích Hàn Mạc. Hàn Mạc cũng không biết, trong kinh chẳng những An Ngọc Thanh đã bị đầu độc chết, hơn nữa ngày tiếp theo ngụy sứ liền tới thành Yến Kinh. Hắn chỉ biết, qua hai canh giờ có thể ra khỏi địa giới quận Bột Châu, tới giao giới giữa nước Yến và Phong Quốc, mà ở đó xây dựng một quan ải nhỏ, gọi là ải Phong Quan. Vào quan rồi, không nên nói nhiều, cũng đừng tùy tiện rút đao. Nhìn thấy bóng quan ải xa xa phía trước, Thiết Khuê ngăn mọi người lại, cao giọng nói, bảo vệ xe, đi theo ta, cho dù gặp chuyện gì, không có lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi vào quan, còn một ngày đường mới có thể tới Nam quận, một đoạn đường này cũng không dễ đi, đều là đường rừng. Tuy nói người Phong Quốc dưới tình huống bình thường sẽ không ra tay với thương đội, nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng cẩn thận. Đúng rồi, sau khi vào quan, không được tùy tiện ăn đồ ăn không rõ ràng, ta đã chuẩn bị đủ lương khô. Ngày tiếp theo, tới thời gian, ta sẽ sai người phân phát lương khô. Hàn Mạc thấy vẻ mặt Thiết Khuê cực kỳ nghiêm nghị, giải thích vấn đề nhìn như không nặng không nhẹ, nhưng trong lòng hắn hiểu được, một khi Thiết Khuê đã trịnh trọng giải thích chuyện này, vậy tự nhiên có đạo lý, cho nên lắng nghe rất chăm chú. Dù sao hắn cũng lần đầu vào Phong Quốc, cũng không hiểu Phong Quốc, mà lời Thiết Khuê nói hiển nhiên là lời của người từng trải. Thiết Khuê nói xong, lập tức ra hiệu cho một tên tiêu sư bên cạnh, người kia gật đầu, lấu một bó vải trắng từ trong lòng ra, đây là mảnh vải trắng, hiện giờ ta bắt đầu phát cho mọi người, mỗi người một, đều buộc lên tay phải cho ta, nhớ kỹ, nhất định phải buộc phía trên tay phải, trước khi tới mục tiêu, tuyệt đối không được cởi xuống. Hàn Mạc hơi nghi hoặc, lúc này Trẫm lão tam tới gần, thấp giọng nói, có lẽ Thủy đại sự không biết, buộc mảnh vải này trên cánh tay thì đại biểu chúng ta là thương nhân đứng đắn, tiến vào Phong Quốc chỉ là buôn bán, không làm bất cứ chuyện gì khác ở Phong Quốc. Người Phong Quốc nhìn thấy chúng ta buộc vải trắng, sẽ không quá khó xử chúng ta. Chẳng qua nếu buộc vải trắng rồi, trên đường sẽ không thể chủ động nói chuyện với người Phong Quốc. Một khi bị phát hiện, bọn họ sẽ nói chúng ta phá hỏng quy củ, không cần thẩm vấn, nói chuyện bằng binh đao. Hàn Mạc mỉm cười nói, ý của ngươi là, buộc mảnh vải trắng này, thì không được nói chuyện với người Phong Quốc. Trầm lão tam cười ha ha, ai biết vì sao người Phong Quốc lại lập quy củ kỳ lạ như vậy. Chẳng qua quy củ này bắt đầu được định ra từ một năm trước, mỗi lần vào quan, đều phải buộc mảnh vải trắng. Nếu cài ở dây lưng thì sao? Hàn Mạc hỏi. Trầm lão tam giải thích, hiện giờ Phong Quốc rất loạn. Hơn nữa người Phong Quốc kiêng kỵ nhất là người nước khác cũng xen vào quốc sự của bọn họ, cho nên một năm trước mới hạ lệnh, Bạch Điều Xá, mảnh vải trắng đặc xá. Bạch Điều Xá, Hàn Mạc lặp lại cái tên kỳ quái một lần. Người nước khác tiến vào Phong Quốc, nếu bị phát hiện trên cánh tay không có buộc vải trắng, đều bị cho là thám tử bắt lại tiến hành thẩm vấn. Nếu tra ra không phải là thám tử, cũng sẽ không khó xử, chỉ đưa về nước. Nếu buộc vải trắng lên, người Phong Quốc sẽ không tùy tiện bắt, nhưng định ra quy củ rồi, nếu ngầm cấu kết với người Phong Quốc làm bậy, một khi bị phát hiện, có thể không lịch sự thẩm vấn, trực tiếp chém đầu. Hàn Mạc nhíu mày, thản nhiên nói, đọc truyện online tại truyện FULLVN người Phong Quốc, làm việc thật trực tiếp. Phong Quốc là nơi man di, chưa khai hóa, cũng không nghĩ ra biện pháp cao minh. Trầm lão tam cười nói, chẳng qua nói gì thì nói. Người Phong Quốc cũng không dã man khủng bố như người ngoài truyền miệng, bọn họ vẫn nói đạo lý, hơn nữa các cô gái Phong Quốc đều đột nhiên nghĩ tới Hàn Mạc là đại sự, câu nói tiếp theo thu về, không dám nói tiếp. Hàn Mạc cười ha ha, thật ra hắn biết Trầm lão tam muốn nói gì phía sau, đơn giản là phong nữ đa tình. Tất cả mọi người buộc vải trắng lên tay, Hồng Tụ nhíu mày, do dự một chút, rốt cục vẫn buộc vải trắng lên tay. Thiết Khuê thấy mọi người đều đã buộc, rục ngựa đi kiểm tra một lần, xác nhận không có sai, mới cao giọng nói, ta lặp lại một lần nữa, vào phong quốc, nói ít, đi theo ta là được, nếu có ai làm hỏng hành trình, đừng trách Thiết Khuê ta trở mặt vô tình. Tất cả mọi người đều đáp tiếng, lúc này Thiết Khuê mới rục ngựa tiến lên, phất tay nói, đi. Phong quan là quan ải phải qua khi tiến vào phong quốc từ quận Bột Châu, so với quan ải nguy nga khí thế hào hùng khắp Trung Nguyên, phong quan chỉ có thể xem như một quan ải rất nhỏ. Một năm trước, nếu muốn vào quan tiến vào phong quốc cũng không phải chuyện khó, nhưng sau này phong quan đột nhiên đóng cửa lớn lại, ngoại trừ thương đội, không cho phép người thường ra vào. Hơn nữa phong quốc gia tăng binh lực ở phong quan, đóng chừng hơn 300 người, cho dù thương đội ra vào cũng phải kiểm tra nghiêm khắc. Ngay từ đầu, đám thương nhân mơ hồ biết phong quốc hơi rối loạn, không dám vào phong quốc buôn bán, nhưng sau đó từ phong quốc truyền ra tin tức, người phong quốc chẳng những cam đo am ngoại thương an toàn, hơn nữa mấy thế lực phong quốc đạt thành hiệp nghị, các hiệu buôn bố trí tại phong quốc, cấm việc binh đao trong phạm vi 5 dặm. Chính bởi như thế, lúc này đám thương nhân mới không cắt đứt buôn bán ở phong quốc. Có thể cắm rễ buôn bán ở phong quốc, chẳng nhưng lợi nhuận tương đối khá, hơn nữa danh tiếng ở đó cũng không nhỏ, rất được người phong yêu thích. Một khi ngừng kinh doanh, chỉ sợ rối loạn qua đi, sẽ không có cơ hội tiếp tục buôn bán ở phong quốc. Nếu lúc chiến loạn rời khỏi không dám tiếp tục buôn bán, danh vọng hiệu buôn ở phong quốc chắc chắn sẽ rơi xuống nghiêm trọng. Người phong tuyệt đối không hoan nghênh hiệu buôn như vậy. Thương đội của hiệu buôn quan thị tới dưới phong quan đã qua chính ngọ, nắng gắt treo trên cao, có thể nhìn thấy rõ ràng võ sĩ phong quốc nghiêm nghị đứng trên quan ải. Khôi giáp người nước phong khác với ba nước Trung Nguyên khác. Khôi giáp các tướng sĩ phần lớn chế bằng kim loại, có một số còn chế bằng da thuộc, mà khôi giáp người phong lại dùng da lót bên trong, bên ngoài chế bằng gỗ trúc, nhìn qua tạo hình không giống nhau, điểm giống nhau duy nhất trên trán đều quấn khăn đen, phía trên lại cắm một cái lông chim. Hàn Mạc nhìn thấy hình dạng võ sĩ phong quốc, lập tức có một loại cảm giác mới. Bởi vì phong quan đóng cửa, chỉ cho phép thương đội ra vào, cho nên không nhiều người lui tới. Dù sao hiệu buôn có thể buôn bán trong cảnh nội phong quốc không nhiều lắm, hơn nữa hết sức rối loạn, các thương gia cũng sẽ không thường xuyên ra vào. Tuy người phong quốc đã cam đoan, nhưng ai dám khẳng định tất cả người phong đều không động tay với thương đội bên ngoài tới. Nhìn thương đội tới dưới quan, còn nhìn thấy trên tay mỗi người đều quấn vải trắng, đầu thành lập tức có người cao giọng hỏi, các ngươi là hiệu buôn nào? Hiệu buôn quan thị. Thiết Khuê một người một ngựa tiến lên cao giọng đáp. Hiệu buôn quan thị có mấy cửa hiệu ở phong quốc ta? Ba cửa hiệu. Thiết Khuê trả lời, ba quận phong quốc, đều có một. Các ngươi muốn tới cửa hiệu nào? Quan Mộ Nam quận. Một gã võ sĩ phong quốc giống như thủ tướng đứng trên tường thành nắm một cuốn sổ trong tay, lẩm nhẩm ngay đầu thành, dường như đang kiểm tra cái gì. Hàn Mạc nhìn thấy, không kìm nổi bật cười. Chỉ cảm thấy người phong thật sự đáng yêu, nếu thật sự có lòng giả mạo, vấn đề của tướng sĩ thủ quan kia tuyệt đối không làm khó được. Chẳng qua rất nhanh liền cảm thấy chuyện tình chưa chắc đơn giản như vậy, cho dù người phong có đơn thuần, cũng không thể chỉ hỏi vài vấn đề vô dụng như vậy. Rất nhanh, chỉ thấy thủ tướng đầu thành đóng sổ, cao giọng nói, chờ. Thiết Khuê quay đầu lại, nhìn Tống Quản sự, lại nhìn Hàn Mạc, nói, Tống Quản sự, chuẩn bị tiền qua quan. Tống quản sự tội nghiệp nhìn Hàn Mạc, tiếp theo, ý tứ cũng rất rõ ràng. Túi bạc trên người hắn, sớm bị Hàn Mạc lấy đi, bạc bên trong đều bị đám tiểu nhị chia, cũng không có bạc đưa đi. Hàn Mạc tự nhiên hiểu được chuyện gì, rục ngựa tiến đến, tới bên người Thiết Khuê hỏi, cần bao nhiêu? Không cần nhiều lắm, 3-5 lượng bạc cũng đủ. Thiết Khuê nói, sau khi rời quan, cho thêm mấy lạng bạc nữa. Hàn Mạc hiểu rõ trong lòng. Gật đầu, lúc này cửa quan ải chậm rãi mở ra, thủ tướng kia vẫy tay bên này, Thiết Khuê phất tay nói, vào quan. Hắn dẫn đoàn xe chậm rãi tiến lên, ra hiệu cho Hàn Mạc. Hàn Mạc hiểu được rục ngựa tiến lên, tới bên người thủ tướng kia liền xuống ngựa, chắp tay cười nói, làm phiền làm phiền. Hắn nhét nén bạc đã chuẩn bị vào trong tay chủ tướng kia. Thiết Khuê nói chỉ cần 3 năm lượng, nhưng trên người Hàn Mạc không mang bạc vụn, một nén bạc này cũng khoảng 20 lạng. Thủ tướng kia nhận lấy, đầu tiên hơi sửng sốt, lập tức lộ ra nụ cười, nhét bạc vào túi to bên hông, giơ tay vỗ bả vai Hàn Mạc. Sau khi các ngươi vào quan, không được phép ra tay, muốn ta phái nhiều người bảo vệ hay không? Hàn Mạc sửng sốt, hắn không biết nội tình, lời này của thủ tướng hắn nghe lại không hiểu ra sao cả. Hàn Mạc thật sự không rõ đây là ý tứ gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, 8 nhà lớn. Hàn Mạc đang khó hiểu, Thiết Khuê đã dục ngựa tiến đến, chắp tay nói với thủ tướng kia, đa tạ đại nhân, chỉ là người của thương đội chúng tôi cũng không ít, không cần làm phiền các vị quân gia. Thủ tướng kia cũng không nói nhiều, phân phó võ sĩ bên người, tìm hai người đi theo bọn họ là được. Thiết Khuê chắp tay, tuy rằng Hàn Mạc cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh, liền có hai gã võ sĩ phong quốc cưỡi ngựa lại. Thiết Khuê chắp tay nói, làm phiền hai vị quân gia. Hắn vung tay lên, cao giọng nói, khởi hành. Rồi phi ngựa đến trước đoàn xe, bắt đầu vào quan. Hàn Mạc nhìn thấy hai gã võ sĩ phong quốc cũng đi theo đội ngũ, hơi kỳ quái. Trầm Lão Tam đã thúc ngựa tới, biết Hàn Mạc không rõ chuyện này, thấp giọng giải thích một phen. Hóa ra hai gã võ sĩ này muốn một đường giám thị đội ngũ đến mục tiêu. Ngoại trừ giám thị, trên thực tế cũng có tác dụng phát ra cờ hiệu. Có hai người này đi theo đoàn xe, người phong trên đường đều sẽ biết rằng thương đội này được triều đình phong quốc bảo hộ, sẽ càng không hành động thiếu suy nghĩ. Một nguyên nhân khác, thật ra những võ sĩ này cũng chẳng khác nào gia tăng lực lượng bảo vệ đoàn xe để kiếm mấy lạng bạc. Hiện giờ phong quốc đang rối loạn, quân bổng của những võ sĩ phong quốc này cũng thành vấn đề, cũng không thể cấp cho toàn bộ. Vận khí tốt sẽ được điều đến quan ải, ít nhiều có chút béo bờ có thể kiếm được. Mà võ sĩ phong quan vốn chỉ chấp hành nhiệm vụ phòng thủ quan ải, nhưng bởi vì quân lương thiếu, cho nên vô tình hình thành tính chất lính đánh thuê. Mỗi lần có thương đội vào quan ải đều phái ra ít nhất hai võ sĩ đi theo. Tác dụng ngoại trừ bảo vệ giám thị ra, nguyên nhân quan trọng nhất còn vì kiếm chút bạc. Dựa theo quy củ, mỗi một võ sĩ sau khi đến được mục tiêu, thương đội đều phải bỏ ra hai lượng bạc tiền vất vả. Nói trắng ra chính là ép buộc bỏ bạc ra thuê. Cũng may số lượng không lớn, đối với thương đội mà nói cũng không đáng kể gì. Nếu lực lượng bảo vệ của thương đội yếu kém, tự nhiên sẽ yêu cầu phong quan phái thêm một số võ sĩ bảo vệ, đơn giản là dùng thêm một số bạc, vừa đảm bảo thương đội an toàn, cũng cho các võ sĩ phong quốc cơ hội kiếm bạc, cùng có lợi, một công đôi việc. Chỉ có điều thương đội có đủ năng lực bảo vệ mình như hiệu buôn quan thị, tự nhiên không cần võ sĩ phong quốc bảo vệ, biên quan phái hai võ sĩ đi theo, đó là võ sĩ phân phối thương đối vào quan ít nhất. Hàn Mạc nghe Trầm Lão Tam giải thích, có chút khó tin, trong lòng cũng lập tức hiểu được, thực lực kinh tế phong quốc thật sự quá yếu kém, cũng trách không được các nước khác xưa nay chưa bao giờ để ý tới người phong quốc. Quốc gia yếu như vậy quả thật không thể tạo thành uy hiếp đối với các quốc gia khác. Đối với bộ máy chính trị phong quốc, Hàn Mạc cũng rất xa lạ. Nếu ở nước Yến, quân phòng thành bị thương đội thuê, nhất định là chuyện rất mất mặt, hơn nữa quân luật nước Yến tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhưng người phong lại chẳng kiêng nể như thế, hơn nữa hắn có thể nhìn ra từ trong nét mặt hai gã võ sĩ, có thể được thương đội thuê, thật ra bọn họ vô cùng cao hứng. Sau khi vào quan, đã hơn một canh giờ, Hàn Mạc liền nhìn thấy dãy núi không ngớt phương xa, dưới ánh nắng gặt, đập vào mắt là một mảnh xanh biếc. Dưới màn trời phương xa, mây trắng bồng bềnh, dường như bao phủ trên bầu trời rừng rậm. Còn có mấy dãy núi dường như được phủ thêm chiếc áo khoác xanh biếc, xuyên thẳng trời xanh, cảnh sắc tuyệt mỹ như thế, chỉ sợ họa sĩ có xuất sắc cũng khó có thể miêu tả được ý cảnh trong đó. Giờ Hàn Mạc mới hiểu được, ban đêm hôm đó, hỏi cảm giác của Hồng Tụ về phong quốc, Hồng Tụ dự trữ như vàng trầm tư nửa ngày, chỉ nói ra hai chữ, quá đẹp. Hiện giờ xem ra, hai chữ này thật sự có thể nói ra chân lý núi sông của phong quốc. Đây là một mảnh đất thần bí khó lường, lại tràn đầy cái đẹp. Rất nhanh thương đội bắt đầu tiến vào trong rừng cây rậm rạp của phong quốc. Trước khi tới đây Hàn Mạc đã biết, sau khi vào quan, trên thực tế là bước vào biên giới Nam quận phong quốc. nhưng mảnh đất này thuộc về khu biên giới, muốn đến trung tâm Nam quận, còn cần lộ trình một ngày. Phong quốc chia làm 3 quận 8 trại lớn, 3 quận là Giao Châu quận, Nam quận cùng với Ngọc Lăng quận, trong đó diện tích Nam quận lớn nhất, 8 trại lớn có 4 trại lớn phân bố trong cảnh nội Nam quận. Trung tâm chính trị Phong quốc, tập trung ở Ngọc Tuyền trại Nam quận, thành Thần Sơn thành lớn nhất nước Nam Phong được xây dựng trong cảnh nội Ngọc Tuyền trại. 3 trại khác, phân biệt là Miêu Y trại, Lạc Đồng trại cùng với Xích Thủy trại. Hành chính Phong quốc khác với các nước khác, tuy rằng đều chia quận, nhưng phía dưới lại không lập huyện trấn. Trên thực tế, các trại Phong quốc cũng tương đương các huyện của quốc gia khác. Hiệu buôn quan thị tại Nam quận nằm ở cảnh nội Ngọc Tuyền trại, trung tâm chính trị Phong quốc, cho nên thương đội phải mất thời gian một ngày, tiến vào Ngọc Tuyền trại mới có thể tìm được cửa hiệu buôn quan thị. Hai gã võ sĩ Phong quốc nhìn qua rất tỉnh táo, một đường đi tới, thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh. Tuy rằng đi lại trong rừng, nhưng cũng bay bởi vì quanh năm suốt tháng có thương đội qua lại, cho nên trong núi lớn này cũng có một đường lớn không tính là hẹp. Tuy rằng không thể so sánh với quan đạo các nước khác, nhưng trong núi non trùng điệp như vậy có một con đường người trước đi ra mà thành cũng là khó được. Đi hơn nửa ngày, ngẫu nhiên gặp phải một số người Phong, đầu đều quấn khăn bố màu đen, thắt lưng treo con mồi, phần lớn là thợ săn Phong quốc, nhìn thấy đoàn xe liền tránh né xa xa, căn bản không tiến tới tiếp xúc, chỉ trốn sau cây cối xa xa, nhìn đoàn xe chậm rãi rời khỏi. Hàn Mạc hơi nhíu mày, tiến vào Phong quốc hơn nửa ngày, cũng không nhìn thấy nhà ở của người Phong, điều này khiến hắn rất kỳ quái, chẳng lẽ người Phong không ở trong nhà sao? Trầm Lão Tam ở ngay bên người hắn, hắn không khỏi nói nghi vấn của mình ra. Trầm Lão Tam vội nói, đại sự, không nhiều người Phong ở phân tán, chủ yếu tập trung trong hàng rào. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, mỗi trại của Phong quốc đều tụ tập mấy chục lạc, mỗi một lạc là một họ lớn, có hơn 1.000 người, mấy chục lạc tạo thành một trại lớn, đợi một lát sẽ thấy phòng xá. Hàn Mạc ngạc nhiên hỏi, ta quả thật chưa nghe qua tên này. Trầm Lão Tam cười nói, người không thường xuyên tới Phong quốc, cũng sẽ không rõ ràng chuyện này. Hắn ghé sát lại hỏi, đại sự, ngài có biết người Phong thờ phụng cái gì? Hàn Mạc mỉm cười hỏi, là cái gì? Trầm Lão Tam thấp giọng nói, nhìn hai gã võ sĩ Phong quốc phía trước mặt, thấy bọn họ cũng không chú ý bên này, mới thấp giọng nói, người Phong quốc đều nói bọn họ là con cháu xà thần. Ở Phong quốc bọn họ có một truyền thuyết xà thần từng kết hợp với một cô gái, sinh ra rất nhiều đứa bé, trong đó có con cháu 8 đứa bé truyền thừa qua nhiều thế hệ. Đây là 8 nhà lớn của Phong quốc. 8 nhà lớn của Phong quốc. Trầm Lão Tam gật đầu nói, 8 trại lớn của Phong quốc, mỗi một trại đều có vài chục lạc, nhưng có thể đảm nhiệm thổ quan, chỉ có thể là người trong Phúc Lạc mới có thể được chọn. Hàn Mạc càng nghe càng mơ hồ, không khỏi nhíu mày. Trầm Lão Tam gãi đầu, dường như cảm thấy năng lực giải thích của mình cũng không quá tốt, nghĩ nghĩ một chút, mới thấp giọng nói, Phúc Lạc kia chính là lạc trong 8 trại lớn của Phong quốc, mỗi trại chỉ có một Phúc Lạc, theo cách nói của người Phong, lạc khác đều là chi nhánh của Phúc Lạc. Chỉ có Phúc Lạc từ xưa đến nay vẫn do con cháu con trai trưởng của xà thần kế thừa xuống, lạc khác là chi nhánh của các người con khác, là bộ lạc phụ thuộc Phúc Lạc. Giống như Miêu Y trại không xa phía trước, hình như Phúc Lạc của bọn họ là Thát Qua Gia, thổ quan Miêu Y trại chỉ có thể do người của Thát Qua Gia đảm nhiệm, mà lạc khác sẽ nghe theo thổ quan Thát Qua Gia hiệu lệnh. Trong mắt bọn họ, Thát Qua Gia là gia chủ của bọn họ, thuộc về quý tộc Phong quốc. Hàn Mạc nghe đến đó mới mơ hồ rõ ràng một chút, lại cảm thấy 8 nhà lớn của Phong quốc hơi tương tự với 9 thế gia lớn của Yến quốc. Dưới 9 thế gia lớn cũng có vô số gia tộc phụ thuộc, chẳng qua 9 thế gia lớn của Yến quốc là thế gia có công lập Yến quốc, mà 8 trại lớn của Phong quốc là con cháu xà thần trong truyền thuyết. Con cháu xà thần cái gì? Hàn Mạc không tin, chỉ sợ từ rất sớm, tổ tiên 8 nhà lớn của Phong quốc cố làm ra vẻ huyền bí biên ra chuyện xưa. Đối với người Phong thờ phụng xà thần mà nói, chuyện xưa truyền thuyết hữu hiệu nhiều hơn so với các thủ đoạn khác nhiều lắm. Lúc trước 8 nhà lớn hiển nhiên cũng làm đủ chuyện, cho nên nhiều thế hệ truyền xuống, 8 nhà lớn quả thật trở thành con cháu của xà thần của người Phong. Đương nhiên, Hàn Mạc không biểu lộ ra suy nghĩ này,